Chương 4. 1170 chơi đùa với ngươi. Mở miệng lên tiếng một vị thế gia cô nương, thanh âm ngạo mạn vô cùng, một đôi mắt hướng lên trên nghiêng nghiêng trao lên, lúc nói chuyện cái mũi thỉnh thoảng lơ đắng nhíu. Tựa như những tên khất cái này tính mạng ở trong mắt nàng xem ra, liền như cùng đường bên cạnh thối chó như cất đê tiện, có thể tùy ý trà đạp, tùy ý đùa bỡn trong lòng bàn tay. Ngươi là người phương nào? Tiểu Mục thanh âm lạnh như băng hỏi. Một ngươi học là cái thông tuệ, hắn tuy rằng cùng tiểu thái tử phi tiếp xúc không nhiều, nhưng đi qua một hai lần ngắn ngủi tiếp xúc cùng hì hệ u do, hắn đã biết tiểu thái tử phi này âm tình bất định tính nết. Nhìn nàng này mặt không thay đổi bộ dáng, mặt ngoài cảm thấy bình tĩnh, nhưng trong lòng tám thành đã là sóng dữ cồn cồn. Một ngươi học vội vàng hòa giải nói, thái tử phi bất giận, vị này, là dòng thành Lâm gia tiểu thư. Lâm gia tinh thông tại trận pháp nghiên cứu, là dòng thành số một số hai đại thế gia. Tiêu Mục ánh mắt lạnh như băng nhìn một ngươi học một chút, cái nhìn này, xong để một ngươi học không giải thích được nói không được nữa. Cái kia Lâm Mâu Nhi nhăn nhăn tú khí lông mày, một mặt chẳng hề để ý biểu lộ nói, những người này lúc đầu liền hẳn phải biết, muốn có được bất kỳ vật gì, đều phải trả giá đắt, không phải sao Mầu Thêu. Tiểu thái tử phi lạnh lùng niệm một tiếng. Mầu Thêu lập tức lên tiếng, cất bước đi về phía trước, đi vào Lâm Mâu Nhi trước mặt lúc, không nói hai lời liền một bạt thai quét đến nàng trắng non trên mặt. Theo ba một tiếng cái tắt giòn vang âm thanh, đám người không khỏi đều đi theo ngẩn người. Mầu Thêu một mặt bình tĩnh nói, không có quy củ, cùng thái tử phi đáp lời, muốn trước quỳ xuống hành lễ. Lâm Mâu Nhi tại chỗ bị tức được toàn thân phát run, một đôi trong đôi mắt đẹp, phút chốc liền lộ ra vẻ tức giận, đưa tay liền hướng Mầu Thêu trên mặt phản cạo qua đi. Nàng thân là Lâm gia nữ, từ nhỏ đến lớn chưa từng nhận qua như vậy khuất nhục. Dĩ vãng gia chủ dòng thành lúc, toàn bộ dòng thành người, bao quát thành chủ ở bên trong, cái nào không phải đối bọn hắn người Lâm gia cung kính, đủ kiểu đòi tốt. Đem đến Long Diễm thành bất quá ba lượng nguyệt, không nghĩ tới liền ăn này chờ xẹp, cái này khiến Lâm Mâu Nhi làm sao có thể nhịn xuống trong lòng cơn giận này. Chỉ bất quá nàng này tay nhỏ chưa phật thượng màu theo gương mặt, liền bị một cây kim châm đánh trúng thủ đoạn. Ngón tay tùy theo đi theo tê dần, Lâm Mâu Nhi cả cánh tay đều mềm cộc cộc rủ xuống, trong mắt lộ ra một chút vẻ sợ hãi. Mâu Nhi tỷ, một đạo quen thuộc tiếng kêu, để Kiều Mục ghé mắt nhìn lại. Thấy Liều Y Y nhưng chính bưng lấy Lâm Mâu Nhi cánh tay, lộ ra một bộ đau lòng dáng dấp. Nhìn thấy đám này đám ô hợp, Kiều Mục không khỏi liền tâm phiền, trực tiếp lạnh giọng nói, trói lại. Hai tên tử lâm vệ siêu một tiếng từ phía sau nàng chui ra ngoài. Một trái một phải cho bắt lấy Lâm Mâu Nhi cánh tay, đưa nàng xô đẩy đến tiểu thái tử phi trước mặt. Một người học cuống quýt đi ra hòa giải, thái tử phi, này, này chỉ sợ không quá phù hợp đi này tốt xấu là dòng thành Lâm gia đại tiểu thư. Nếu như tại một gia chỗ này bị khi phụ, không chừng người của Lâm gia sẽ như thế nào đến tìm bọn hắn một gia nháo sự. Một nhu tiêm cũng không nhịn được gọi nói, thái tử phi. Ngươi đây là làm cái gì nha, không là ưa thích chơi bắn tên trò chơi á, kêu bản thái tử phi, cùng các ngươi chơi đùa. Tiêu Mục lánh mắt đảo qua trên trận đám người, tay nhỏ có chút bay xuống. Tử lâm vệ lập tức hiểu ý, vung ra cái kia Lâm Mâu Nhi cánh tay, đưa nàng hướng phía trước trùng trùng đẩy, trách mắng một tiếng nói, còn không mau chạy tiểu thái tử phi trong tay, lúc này đã thêm ra một cái tinh xảo màu tím nhỏ cung. Theo linh lực rót vào, cái kia nhỏ cung tại trong tay nàng đón gió thấy tăng, ba biến thành bình thường cung tiễn lớn nhỏ.